ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, 7 ngày sáng tạo một cái thế giới. Thượng đế muốn giáng lâm, khi nhìn thấy Sở Bắc đột phá thần cảnh, ba quyền trấn áp Apollo, bọn hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi nhìn thấy Lôi Thần Thò bị một roi miểu sát, bọn hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi nhìn thấy Sở Bắc nhất khí hóa tam thanh, đồng thời triển lộ ra ba tôn thần hỏa cảnh sinh linh chiến lực, thậm chí hư hư thực thực có được tước đoạt thần cách năng lực, bọn hắn y nguyên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại bọn hắn tĩnh không nổi nữa, bởi vì cái này nha lập tức liền muốn giết đến tận cửa chơi hắn nhóm. Muốn nói bọn hắn hiện tại có thể giáng lâm nhân gian, đương nhiên sẽ không như thế sợ hãi. Ba tôn thần hỏa cảnh chiến lực, mặc dù để bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng tuyệt không đủ để bọn hắn e ngại. Tiến vào thần cảnh về sau tu hành, thần hỏa, thần cung, thần vương, trảm tam thi nhập thần thánh cảnh. Về sau chính là cửu trọng thiên thần linh, làm chúng thần chi chủ. Ba tôn thần hỏa chiến lực còn chưa đủ lấy để thần vương cảnh giới rớt e ngại. Chỉ là, bọn hắn lưu ở nhân gian thần điện, có thể không lưu được. Những thứ này xây dựng ở nhân gian thần điện, vì bọn họ thu thập hương hòa, việc quan hệ bọn hắn giáng lâm đại kế. Một khi xuất hiện đứt gãy, ảnh hưởng rất nhiều, tuyệt không thể chịu đựng có sai lầm. Một màn này, không chỉ dừng tại Olympic Thần Sơn bên trên phát sinh, làm nhìn xem từ vạn lý trường thành bên trong bước ra. Từng tôn cao lớn, mặc cổ đại chiến giáp, chân đạp quân trận thân ảnh triệt để bạo lộ ra thời khắc. Chúng thần chỉ cảm thấy toàn bộ thần tại chỗ liền tê. Loại cảm giác này tựa như là, từ trong đám người chọn lấy một cái dễ chọc nhất, nhìn qua mặt mềm nhất tiểu hài ra đơn đấu. Kết quả tiểu hài đột nhiên đứng lên đến, lộ ra 8 khối cơ bụng, có thể kẹp người chết cơ ngực. Còn có so đầu lớn 2 đầu cơ bắp, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ hãi nhiên sát khí. Dù là cũng không phải là tự mình đứng trước, cũng có thể cảm giác được cực hạn áp bách. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lưu trên địa cầu đám kia thần nô, đối mặt dạng này một đội quân, kết cục chỉ có bị nghiền ép. Áp lực cường đại khiến cho toàn bộ phương Tây thần linh hệ thống đạt thành đồng minh. Sở Bắc tồn tại nghiễm nhưng đã trở thành bọn hắn giáng lâm nhân gian lớn nhất trở ngại. Cái này khiến cho bọn hắn không thể không thả tay xuống hạ tất cả mưu đồ, chuyên tâm gây nên chất thương thảo cái này một nan đề. Trận này hội nghị bị chúng thần mệnh danh là diệt sở đại kế. Cách xa khoảng cách xa, chúng thần thông qua hình chiếu triển khai kịch liệt thảo luận. Nhưng mà vừa lúc này, một trận giết chóc lại tại phương Tây lặng yên tiến hành. Tuyệt vọng âm thanh, tiếng khóc, tiếng chửi rùa, tại toàn bộ đại địa bên trên bao phủ. Giống nhau mấy ngày trước Hoa Quốc, chỉ bất quá đồ giết bọn hắn cũng không phải là Vu Yêu Vương vong linh đại quân, cũng không phải tại Uy Quốc giáng lâm bát kỳ đại xà, mà là thiên sứ, màu trắng mũ giáp, màu trắng giáp dạ dày, phía sau sinh trưởng thánh khiết hai cánh. Những sinh vật này vốn phải là tín ngưỡng của bọn họ, nhưng hôm nay lại trở thành treo cao tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Lưỡi hái của tử thần vốn nên đại biểu cho cứu vớt, hy vọng thiên sứ, bây giờ lại đang làm lấy so ma quỷ còn muốn càng thêm ma quỷ tàn nhẫn sự tình. Trên internet một đoạn video truyền bá, lập tức toàn bộ thế giới sôi trào tới. Trong video nội dung chính là thiên sứ quân đoàn trắng trợn đồ sát bình dân hình tượng. Tại phương Tây trong thần thoại, thiên sứ là thần linh nô bộc, cùng đẹp thật hy vọng cùng một nhịp thở. Sự xuất hiện của bọn hắn liền đại biểu thần linh ý chỉ, là trí thiện biểu tượng. Có thể hiện nay, trong video các thiên sứ sở tố sở vi, lại lật ngược bọn hắn tam quan. Bọn hắn không thể tin được, thiên sứ xuất hiện, không phải cứu rỗi, ngược lại sẽ là một vòng mới vực sâu. Những thứ này tay trói gà không chặt bình dân bách tính, mặt đối với thiên sứ như vậy sinh linh khủng bố, hào không chút sức chống cực nào. Phương Tây cũng có cùng loại linh quản cục nhân loại đối kháng tổ chức. nhưng bọn hắn nhưng lại chưa giống Hoa Quốc như vậy khai triển toàn dân tu luyện kế hoạch. Càng không có Sở Bắc cung cấp số lớn tu luyện công pháp cùng thuật quyết. Mặt đối với thiên sứ, bọn hắn cùng người bình thường khác biệt cũng vẻn vẹn chỉ là sống lâu thêm mấy ngày thời gian. Châm chọc là, tại thần linh chưa giáng lâm trước kia, bọn hắn đem tự mình gọi là thần điện, dị năng xưng là thần chi ban ân. Đáng tiếc, thần cũng không yêu thế nhân. Đáng sợ nhất chính là, mọi người phát hiện, những thiên sứ này đang không ngừng tiến hóa. Hai cánh, bốn cánh, lục rực, đến cuối cùng, toàn thân trắng noãn lông vũ rút đi, biến như là tươi huyết nhất giống như tinh hồng, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhất khiến mọi người lo lắng chính là, những thiên sứ này đồ sát cũng không phải là không có quy luật chút nào. Chỉ ở 12 giờ chưa khoảng thời gian này tiến hành, bọn hắn tựa hồ có khác mưu đồ. Cái này càng khiến người ta nhóm cảm thấy sợ hãi. Trên Internet lập tức một mảnh khủng hoảng. Một màn này cực kỳ giống thánh kinh phía trên chỗ ghi lại thanh tẩy ngay. Chẳng lẽ hết thảy đều là quả báo của bọn hắn? Nhân loại trầm luân tại dục vọng bên trong. Quên đi chúng thần. Đây là chúng thần đáp lại trừng trị. Đầu tiên là linh dị khôi phục. Bây giờ lại là thần linh giáng lâm. Hết thảy. Đều giống như là tại vẻn vẹn nhằm vào bọn họ. Giờ này khắc này, khoảng cách Sở Bắc hướng chúng thần tuyên chiến đã qua trọn vẹn 7 ngày. Phỏng đoán cẩn thận, cái này 7 ngày thời gian bên trong, xinh đẹp nước tử vong nhân số vượt qua ngàn vạn. Đồng thời số lượng này trước mắt vẫn còn đang không ngừng bành trướng. Chuyện này chấn kinh thế giới. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Thiên sứ quân đoàn xuất hiện. Cùng Tây Trinh Sở Bắc có tất nhiên liên hệ. Song phương gặp nhau, tất có một trận thế lực ngang nhau huyết chiến. Đi đạp mã thanh tẩy, lệ quỷ đồ sát chúng ta. Thần linh cũng tới tham gia náo nhiệt. Vậy liền đánh, hy vọng thần xảy ra chuyện. Phương Tây thần linh rốt cục không còn ngụy trang. Đồ sát thành thị, chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Sẽ không phải là tự biết không phải là đối thủ của Sở Nhân Vương. Triệt để điên cuồng, muốn tại diệt vong trước đó thỏa thích giết chóc một thanh. Không thể nào, cái này cũng thật là buồn nôn. Mọi người còn nhớ rõ địa phủ âm thần tại trong đào hoa nguyên. Bố trí hàng thần nghi thức sao? Các ngươi nói, có phải hay không là thủ đoạn giống nhau? Ý của ngươi là nói, thiên sứ quân đoàn tàn sát thành thị, là vì trợ giúp một vị nào đó tồn tại giáng lâm. Cái kia sẽ là ai chứ? Thiên sứ quân đoàn, chẳng lẽ là thượng đế, mà thiên sứ quân đoàn tàn sát bình dân đoạn thời gian. Cũng cùng thánh kinh phía trên ghi chép Giê-xu bị giáo đồ phản bội. Đóng đinh tại trên thập tự giá đoạn thời gian nhất trí. Mã Diện vì cưỡi, xuất lĩnh lấy Tây Trinh đại quân viễn độ hải ngoại Sở Bắc cũng nhận được trực tiếp ở giữa người. Xem mật báo, có chút nhíu mày, mặc dù đánh đáy lòng. Đối phương Tây thần linh hệ thống tỏ vẻ khinh thường. Thậm chí cho tới nay, hắn chỉ đem cửu trọng thiên xem như địch nhân của mình. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ khinh thị những sinh linh này. Cùng ứng đối âm phủ quỷ thần phương án, tính toán của hắn vẫn là chặn đánh. Mặt nạ thành viên làm âm phủ chó săn tại các nơi trên thế giới chế tạo sự kiện linh dị. Thành lập thông đạo, dẫn quỷ thần lâm phàm. Mà phương Tây thần linh tại trong thành thị thành lập thần điện truyền bá tín ngưỡng. Từ trên bản chất, cả hai cũng không cái gì chênh lệch. Chỉ muốn giết sạch bọn hắn lưu trên địa cầu thần nô. San bằng thần điện, liền có thể hữu hiệu ức chế bọn hắn giáng lâm. Lần này nhưng có chơi. Sở Bắc lông mày nhíu lại. Tại phương Tây truyền thuyết, tôn này tên là Thượng Đế Thần Linh. Từng tại 7 ngày thời gian bên trong sáng tạo ra một cái thế giới. Đã dạng này, Tây phạt chúng thần, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.